Độc Sủng Kiều Thê, Trọng Sinh, tác giả, Hắc Tử Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 133, phần 133. Hoàng hôn xuyên thấu qua cửa sổ nghiêng sái tiến vào, vừa lúc đánh vào hắn như ngọc thạch thanh lãnh trên mặt, mang theo nhàn nhạt vầng sáng, càng thêm xoắn đến hắn cặp kia giống như cổ đàm thâm thúy đôi mắt nói không nên lời trầm tĩnh. Ở trong phủ khi, bọn họ từ trước đến nay không cần nha hoàn gần người hầu hạ. Mấy cái nha hoàn đều thức thời mà lui xuống. Đông Hương còn chi kỷ mang lên môn, phòng nội yên tĩnh không thôi. Lục Giao đều có thể nhận thấy được trái tim kịch liệt nhảy lên thanh. Nàng cũng không biết như thế nào liền khẩn trương thành cái dạng này, nhịn không được thấp thấp gọi một tiếng Thẩm Phong Hàn. Tiểu nha đầu ngập nước mắt to mang theo chút bất an, giống như một hồ xuân thủy liễm diễm không thôi, môi đỏ cũng không tự giác nhấp lên. Thẩm Phong Hàn đôi mắt trầm đến có chút thâm, đem người ôm ở trong lòng ngực, nhắm mắt, hắn thanh âm mang theo không dung cự tuyệt mệnh lệnh. Lục Giao đôi mắt khẽ nhúc nhích, còn không có phản ứng lại đây hắn vì cái gì làm hắn nhắm mắt. Hắn môi liền đã dán ở nàng đôi mắt thượng, lại ướt lại năng. Lục Giao sợ tới mức vội vàng nhắm hai mắt lại. Nam nhân hữu lực cánh tay ôm lấy nàng mảnh khảnh vòng eo. Hắn động tác tuy mềm nhẹ, môi lưỡi nơi đi đến lại một mảnh nóng bỏng. Vừa mới bắt đầu vẫn là khắc chế mà chỉ là hôn môi nàng. Hôn môi đến cuối cùng, đại trưởng không chịu khống chế trên mặt đất di chút. Lục Giao hô hấp có chút dồn dập, tiểu biên độ dậy dụa một chút. Thẩm Phong Hàn, không thể. Thẩm Phong Hàn thật sâu hít một hơi, lại ôm lấy nàng eo. Nóng bỏng hơi thở một chút đánh vào nàng trên cổ. Lục Giao nhịn không được trốn tránh một chút. Thẩm Phong Hàn lại đè lại nàng bả vai. Hắn lại nhịn không được đi hút dẫn nàng lỗ tai. Nho nhỏ lỗ tai sớm đã nhuộm thanh màu hồng phấn. Nhị thượng chuế hồng bảo thạch khuyên tai, không biết khi nào rơi xuống đất. Thẩm Phong Hàn ngậm trụ nàng vành tai dùng hàm răng nghiến nát vài cái. Một cổ xa lạ cảm thụ dưới đáy lòng nhảy khởi. Lục Giao chân có chút mềm, nắm chặt hắn vạt áo, thanh âm mềm mại không thôi. Không cần hôn, nàng căn bản không biết nàng thanh âm có bao nhiêu êm tai, đối nam nhân tới nói lại là bao lớn dụ hoặc. Thẩm Phong Hàn không chỉ có không bình tĩnh lại, ngược lại càng thêm khô nóng. Hắn đem nàng bế lên tới, đặt ở trên giường, thân thể nửa bao phủ đi lên. Lục Giao có chút bất an, nhỏ giọng nhắc nhở hắn, trong bụng có bảo bảo. Thẩm Phong Hàn đôi mắt thâm thúy, hắn ở nàng bụng hôn một cái, lại đi tới nàng bên tai. Ta biết, ta sẽ không làm bậy, nói sẽ không làm bậy. Hắn tay lại thăm vào nàng áo lót nổi. Lục Giao bị hắn ít khó chịu không thôi, nhịn không được mở miệng xin tha, lại đổi lấy nam nhân làm trầm trọng thêm làm khó dễ. Hắn cơ hồ hôn biến nàng toàn thân, rõ ràng không giống trước kia giống nhau làm bậy. Lục Giao lại cảm thấy so phía trước bất luận cái gì một lần đều phải làm người thẹn thùng. Hắn thậm chí bắt lấy tay nàng, một tức tức đi vuốt ve hắn nóng bỏng thân hình. Nàng lòng bàn tay đều phải bị hắn năng hóa. Hắn lại bá đạo mà không được nàng buông tay, chân chân chính chính thẳng thắn thành khẩn tương đối, thậm chí không được nàng trốn đến trong chăn. Đến cuối cùng khi dễ tàn nhẫn, là tiểu nha đầu mang theo khóc nức nở lẩm bẩm: Thẩm Phong Hàn, ngươi biến hư, là thật sự biến hư. Trước kia hành phòng sự hắn cũng chưa nhiều như vậy đa dạng, cũng không biết từ chỗ nào học. Lục Giao không biết nam nhân bị buộc tàn nhẫn tự nhiên mà vậy liền sẽ không thấy dậy cũng hiểu, căn bản không cần hướng ai học. Chờ hắn buông tha nàng khi sáng sớm đã đen, nàng cả người bủn rủn, đói bụng đói kêu vang, lần đầu ăn nhiều chút. Hắn như suy tư gì mà nhìn chằm chằm nàng, thẳng đem nàng xem đến cả người lông tơ đều dựng lên, trái tim nhỏ run rẩy vài hạ, đến cuối cùng cũng không dám ăn. Mấy ngày kế tiếp, hắn liền giống phát hiện món đồ chơi mới, biến đổi pháp khi dễ nàng. Lục Giao chỉ cảm thấy thân thể càng thêm không giống chính mình. Nàng xin tha đổi lấy lại là hắn làm trầm trọng thêm mon sơ, thẳng đến thỉnh bình an mạch khi thái y nói thân thể của nàng vẫn là lỗ lã đến lợi hại, tinh khí tiêu hao quá nhiều. Thẩm Phong Hàn mới ý thức được loại này khi dễ đối nàng chỉ sợ vẫn là có ảnh hưởng. Hắn lúc này mới thu liễm vài phần. Kế tiếp một đoạn thời gian, Thẩm Phong Hàn từ các nơi vơ vét không ít ôn bổ chi vật, đều là đối thân thể hữu ích. hơn nữa các loại thực bổ. Lục giao thân thể cuối cùng hào chút. Tết Nguyên Tiêu trước một ngày, thỉnh bình an mạch khi. Liêu Thái Y biểu tình lại có chút nghiêm túc. Cứ việc cách một tầng băng gạc, hắn vẫn có thể rõ ràng mà cảm nhận được Vương Phi mạch đập hữu lực nhảy lên. Một loạt bọt khí theo thứ tự chảy qua ngón áp út, ngón giữa cùng ngón trỏ, từ tấc đến thước giống như nước chảy. Ẩn ẩn dường như hai cổ. Nếu là lần đầu thế nàng bắt mạch, Liêu Thái Y tự nhiên sẽ không cái này biểu tình. Bởi vì mỗi gác hai ngày đều phải thế nàng bắt mạch. Điểm này khác nhau liền phá lệ rõ ràng. Nhận thấy được hắn thật lâu không có thu tay lại, Lục Giao trong lòng có chút bồn chồn. Liêu Thái Y, có gì không đúng sao? Thẩm Phong Hàn mày cũng nhíu chặt lên. Liêu Thái Y chần chờ một lát, cung kính nói, Vương Phi trong nhà nhưng có hoài song thai giả. Lục Giao lắc đầu, không có, không đúng. Nàng bà gì giống như từng hoài quá song thai. Bà ngoại không ngừng một lần mà nhắc tới quá nàng. Đáng tiếc nàng lại là cái phúc mỏng. Sinh sản khi mệt, thân thể không nói. Trượng phu vẫn là cái không săn sóc. Phu thê cảm tình vẫn luôn không hòa thuận. Làm cho nàng tích tụ với tâm. Tuổi còn trẻ liền đi. Ta bà gì từng hoài quá song thai. Cái này cùng thân thể của ta có quan hệ sao? Liêu Thái Y cung kính mà lại đã bái bái. Vương Phi có điều không biết. Nếu là trong nhà thân thuộc từng có người hoài quá song thai. Nhân huyết thống gần. Hoài song thai khả năng liền so người khác lớn hơn một chút. Lão thần sở dĩ sẽ hỏi. Là bởi vì từ mạch tượng thượng xem Vương Phi trong bụng khả năng hoài chính là song thai. Lục Giao. Kinh hỉ không thôi. Lời này thật sự. Thẩm Phong Hàn mày lại nhíu chặt lên. Thái Y có vài phần nắm chắc. Liêu Thái Y có chút chần chờ. 7-8 phần tả hữu. Hắn y thuật luôn luôn cao siêu. Đổi thành mặt khác Thái Y. Chưa chắc có thể đem ra bất đồng tới. Cũng chỉ có hắn có thể từ rất nhỏ chỗ phân biệt ra bất đồng. Hắn nói 7-8 phần. Tất nhiên là một loại bảo thủ phỏng chừng. Nếu không có đáy lòng đã xác định. Hắn căn bản sẽ không hỏi Lục Giao những lời này. Lục Giao tự nhiên cũng minh bạch đạo lý này. Nàng đáy lòng tràn đầy kinh hỉ. Hận không thể lập tức đem tin tức tốt nói cho mọi người. Nàng thế nhưng hoài song thai. Lục Giao cao hứng không thôi. Hảo tưởng bổ nhào vào Thẩm Phong Hàn trong lòng ngực. Thân thân hắn. Bởi vì Liêu Thái Y thượng ở. Nàng mới miễn cưỡng ngăn chặn đáy lòng sung sướng. Thẩm Phong Hàn hỏi. Ngày thường có cái gì yêu cầu chú ý sao? Liêu Thái Y trả lời. Trong bụng nếu là song thai. Thai nhi yêu cầu dinh dưỡng sẽ nhiều một ít. Ta cùng Lý Thái Y sẽ một lần nữa nghĩ một chương thực đơn ra tới. Vương Phi dựa theo thực đơn tới có thể. Thẩm Phong Hàn nhàn nhạt nói. Vương Phi đã bắt đầu nôn nghén. Rất nhiều đồ ăn. Phàm là nhập khẩu liền sẽ nhổ ra. Ngươi nghĩ thực đơn khi. Cùng Vân Hương Thương nghĩ một chút. Tận khả năng mà căn cứ nàng yêu thích tới. Liêu Thái Y cung kính mà ứng hạ. Chờ hắn sau khi rời khỏi đây. Lục Giao liền bổ nhào vào hắn trong lòng ngực. Nàng đôi mắt lượng kinh người. Khóe môi cũng dương lên. Thẩm Phong Hàn, ta thế nhưng hoài song thai. Thấy nàng như thế cao hứng. Thẩm Phong Hàn xoa xoa nàng đầu. Ân, bảo bối thật lợi hại, được như ý nguyện được đến khen ngợi. Lục Giao trên mặt lại có chút hồng. Nàng vẫy vẫy tay, giả vờ bình tĩnh nói. Cũng không có rất lợi hại. Giống nhau đi, nhưng mà nhếch lên khóe môi lại tiết lộ nàng vui sướng. Nàng thật sự thật là cao hứng nha. Đầu nhỏ lại cọ cọ Thẩm Phong Hàn. Đáy lòng nhạc nở hoa, ngây ngốc cười một trận, nàng mới phát hiện Thẩm Phong Hàn biểu tình giống như có chút ngưng trọng. Tiểu nha đầu chọc chọc cánh tay hắn. Thẩm Phong Hàn, ngươi không cao hứng sao? Thẩm Phong Hàn chỉ là nhớ tới một sự kiện. Năm đó ở chiến trường khi, có một lần bị quân địch đuổi giết. Hắn bị thương, từng bị một hộ hảo tâm phu thê thu lưu mấy ngày. Đi kia một ngày, đúng lúc đuổi kịp vị kia phụ nhân sinh sản. Nhân nàng hoài chính là song thai. Nam nhân liền phá lệ thật cẩn thận. Còn thỉnh làng trên xóm dưới tốt nhất bà mụ. Chính là phụ nhân vẫn là khó sinh đã chết. Thẩm Phong Hàn đã cứu vô số huynh đệ mệnh. Kia một ngày lại gấp cái gì đều không giúp được. Cũng đúng là chuyện này cho hắn biết sinh hài tử đối nữ nhân tới nói giống như với sinh tử cửa ải. Khó khăn, sinh một thai đều có rất nhiều xuất huyết nhiều tử vong. Huống chi là song thai. Đây cũng là vừa mới bắt đầu Thẩm Phong Hàn vì cái gì không nghĩ làm Lục Giao quá sớm mang thai. Nguyên nhân, nghe được nàng thanh âm, Thẩm Phong Hàn miễn cưỡng ngăn chặn đáy lòng phức tạp. Hắn bắn một chút nàng đầu nhỏ. Ta suy nghĩ có phải hay không muốn nhiều khởi cái tên, Lục Giao cong cong môi. Kia đương nhiên rồi, không đúng, không phải một cái, nhiều lấy hai cái mới được. Chúng ta lại không biết trong bụng bảo bảo đến tột cùng là nam oa vẫn là nữ oa. Nam hài danh cùng nữ hài danh muốn cách lấy hai cái mới được, ân. Vậy nhiều lấy hai cái, Lục Giao nhịn không được dịu cợt hắn. Đáp ứng nhưng thật ra sảng khoái. Nguyên bản hai cái ngươi khởi hảo không? Liền chưa thấy qua như vậy không để bụng cha. Đều đã bao lâu, còn không có khởi ra tới. Lần này nàng thật oan uổng Thẩm Phong Hàn. Gần nhất mấy ngày hắn đều ở phiên thư. Thích hợp nam hài tử tự nhưng thật ra tìm ra tới. Nữ hài lại không biết dùng cái gì thích hợp. Hắn nhéo một chút nàng gương mặt, nhướng mày nói, ngươi nhưng thật ra để bụng, chỉ lo đem nhiệm vụ đẩy cho hài cha hắn. Lục Giao nhịn không được cong cong môi, cười thập phần vui vẻ. Đẩy cho ngươi làm sao vậy? Nói xong lại nhịn không được lẩm bẩm, ngươi cho rằng ta vui đẩy cho ngươi à? Nếu không phải sợ ta lấy mẫu hậu không thích, hai đứa nhỏ tên toàn làm ta lấy, ta đều cao hứng. Mấy cái hoàng tử tên chính là thái hậu lấy. Nàng không đề cấp hài tử đặt tên sự, bất quá là sợ Thẩm Phong Hàn không cao hứng thôi. Nàng bởi vì thời trẻ sự đối Thẩm Phong Hàn có một loại nói không nên lời áy náy. Đúng là loại này áy náy làm nàng mọi việc đều có chút thật cẩn thận. Thẩm Phong Hàn, thật muốn lấy. Lục Giao đương nhiên suy nghĩ. Đây chính là nàng bảo bảo. Nói ra, cũng không sợ Thẩm Phong Hàn chê cười. Nàng mấy ngày trước đây còn trộm phiên thư đâu. Thật nhiều tự nàng đều rất thích thú. Nhưng là cũng chỉ có thể ngẫm lại mà thôi. Nàng tuy rằng là Thẩm Phong Hàn cưới hỏi đàng hoàng vương phi, lại cũng chỉ là cái vương phi thôi. Chỉ bằng thân phận cùng thái hậu bọn họ kém một đoạn. Bảo bảo tên nơi nào luôn được đến nàng tới lấy. Lục Giao mới không nghĩ tự thảo mất mặt. Nàng tuy rằng không hé răng, Thẩm Phong Hàn lại nơi nào nhìn không ra tới. Hắn vốn tưởng rằng nàng chỉ là sợ đọc sách, mới đem trách nhiệm đẩy cho hắn. Ai ngờ lại là tưởng lấy không dám lấy. Thẩm Phong Hàn, nếu thích liền ngươi tới lấy. Vừa lúc ta không nghĩ ra được, Lục Giao vội vàng lắc đầu. Thấy nàng như thế khách khí, Thẩm Phong Hàn hơi hơi híp híp mắt. Hắn biểu tình nhất quán lãnh đạm, híp mắt khi liền không tự giác mang theo chút nguy hiểm. Cứ việc đã sớm không sợ hắn, nhìn đến hắn cái này biểu tình, Lục Giao nhịn không được lẩm bẩm một câu, ngươi làm gì lại hù dọa người. Thẩm Phong Hàn nói, bảo bảo là chúng ta hai người, ngươi bất quá là lấy cái tên, chẳng lẽ hoàng huynh cùng mẫu hậu còn sẽ can thiệp cái này. Hoàng huynh luôn luôn tôn trọng hắn, hận không thể mọi chuyện đều theo hắn, nếu là hắn muốn cho Lục Giao lấy, hắn tuyệt đối không có ý kiến. Đến nỗi mẫu hậu, nếu là đã lấy hảo, còn có thể xá rất không cần, phi dùng nàng không thành. Hắn biểu tình thực kiên trì, Lục Giao tâm động không thôi, thật sự làm ta lấy. Ân, Lục Giao nhịn không được ôm hắn eo, ở trên mặt hắn hôn một cái. Ta đây thật lấy, ngươi hối hận cũng vô dụng, không hối hận, nhàn nhạt ba chữ. Lại làm nàng đáy lòng mềm thành một đoàn, Lục Giao nhịn không được cọ cọ hắn ngực. Thẩm Phong Hàn, ngươi như thế nào liền tốt như vậy đâu? Thẩm Phong Hàn chỉ là cười nhạo một tiếng. Làm ngươi lấy cái tên chính là hảo. Lục Giao đem đầu chôn tới rồi hắn trong lòng ngực. Không ngừng là lấy tên nha. Hắn đối nàng mỗi một phân hảo nàng đều ghi tạc trong lòng. Nếu kiếp sau sau nữa, còn có thể gặp được hắn, nên có bao nhiêu hảo. Thẩm Phong Hàn xoa xoa nàng đầu, rũ mắt nhìn thoáng qua nàng cảm động bộ dáng. Đáy lòng có chút buồn cười, lúc này mới bất quá vừa mới bắt đầu mà thôi, mới chỗ nào đến chỗ nào, có yêu thích tự sao? Lục Giao vội vàng gật đầu, có, thật nhiều đâu. Lục Giao nhảy ra thích tự cho hắn xem, giấy tuyên thành thượng viết không ít, có lăng, bác, uyên, trạch, duệ, chiết, ngọc, huyên, nghiên, yên chờ. Tiểu nha đầu hưng phấn nói, nột, đây là ta mấy ngày trước đây phiên thư khi nhìn đến, cảm thấy hảo liền nhớ xuống dưới. Thẩm Phong Hàn nhìn mấy chữ này, đáy lòng lại mạc danh có chút áp lực, nếu không có hôm nay nhắc tới, Nàng căn bản là sẽ không nhắc tới, nàng tưởng cấp Bảo Bảo đặt tên dự. Hắn nhịn không được nắm nàng cằm, ép hỏi nói, rõ ràng tưởng lấy vì cái gì không cáo ta. Lục Giao, ta không cần ngươi như thế thức đại thể, thấy hắn biểu tình nghiêm túc. Lục Giao nao nao, này tính cái gì thức đại thể. Nàng nếu là gả vào người bình thường ra, cấp hai tử đặt tên cũng không sẽ dẫn người phê bình. Chính là nàng gả vào lại là hoàng gia, Thẩm Phong Hàn lại là đương kim thánh thượng thân huynh đệ. Liền tính hắn không nghĩ lấy, còn có hoàng thượng cùng thái hậu. Hết chương.